Chương 1491, Tôn Sích bị nhốt. Cảm nhận được Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang thần uy, Tôn Sích không dám khinh thường. Đối mặt Khổng Tuyên, Tôn Sích lông mày hơi động, kẻ này chỉ sử dụng 4 màu thần quang, cũng đã có thể lay động bản tọa lục tự chân ngôn. Nếu là gọi thứ 5 sắc cùng ra, bản tọa sợ là muốn mặt mày xám xịt, ta thất bại không đáng sợ, thế nhưng Phật môn bại không được. Nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Sích thế giới trong lòng bàn tay bắt đầu vận chuyển, đối mặt một cái chưa chứng tha nhờ chuẩn tiên tri đạo tu sĩ, ngược lại đã vận dụng lục tự chân ngôn, thẳng thắn không biết xấu hổ đến cùng, trực tiếp vận dụng trưởng trung càn khôn thôi. Đạo hưu quả thật là thần thông thông thiên, trước là cùng vẫn còn bất cẩn, đạo hưu đã hết lần này tới lần khác công kích, không bằng mà an ta một trưởng. Tôn Sích trong thanh âm Phật âm vô lượng, lay động tâm thần của người ta, chỉ thấy Tôn Sích tay trái hóa thành to bằng quạt hương bù, trong nháy mắt che kín bầu trời, hướng về Khổng Tuyên tông tới. Thế giới trong lòng bàn tay. Nhìn này thần thông, Khổng Tuyên cũng không xa lạ gì, chính mình sư tôn nổi danh nhất thần thông chính là thế giới trong lòng bàn tay, chư thiên đại năng nghe tiếng đã sợ mất mật. Đối mặt này thế giới trong lòng bàn tay, Khổng Tuyên không dám khinh thường, trong nháy mắt ngũ sắc thần quang hợp nhất, mang theo hỗn độn ngông lung vẻ, có âm dương nhị khí nương theo, trong nháy mắt hướng về cái kia che kín bầu trời bàn tay que tờ tơ y. Khổng Tuyên tu luyện thế giới chân chính, Tôn Sích tu luyện chính là trưởng trung càn khôn, hai người một cái là chân thực tồn tại, không xương đã ta hóa thành, một cái khác là dựa vào tín ngưỡng lực lượng ngưng tụ mà thành. Tuy rằng lần trước ông Ti thảo phạt Phật môn, làm cho Tôn Sích nhân cơ hội độ hóa không ít quỷ hồn, nhưng vẫn như cũ khó có thể thật sự dùng vô lượng tín ngưỡng lực lượng ngưng tụ ra thế giới chân thật, nhiều lắm xem như là tiểu thứ nguyên thôi. Ẩm. Chỉ là vừa đối mặt, Tôn Sích trưởng trung càn khôn liền bị Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang chọc vào một cái lỗ thủng, Tôn Sích thế giới trong lòng bàn tay xen vào hư thực trong lúc đó, A Di Đà còn chỉ là bắt đầu đem hư huyễn hóa thành hiện thực, huống chi là Tôn Sích cái này bán điếu tử ra hỏa, gặp phải cao thủ chân chính, thế giới chân chính lực lượng, Tôn Sích trưởng trung Phật quốc liền không có tác dụng. Bá. Khổng Tuyên nhân cơ hội tự chiếc kia tử bên trong bay ra ngoài, hạ xuống Tôn Sích cách đó không xa, trong mắt sát cơ phóng lên trời, Như Lai, bản tọa hỏi lại ngươi một câu, đại bằng ngươi đến cùng giao không giao ra. A Di Đà Phật. Tôn Sích niệm một tiếng niệm Phật, chậm rãi thu hồi tay trái, trong mỉ hệ NG bắt đầu niệm kinh, vô số kinh văn hóa thành một đạo nói màu vàng chữ lớn, hướng về Khổng Tuyên quay chung quanh mà đi. Bá. Khổng Tuyên quanh thân màu đo rực thần quang lưu chuyển, hết thảy Phật văn trong nháy mắt hóa thành cho tàn, nhìn thấy Tôn Sích chỉ là không ngừng niệm kinh, Khổng Tuyên nổi giận nói, hảo ngươi kẻ này, lại ngu xuẩn mất khôn, đến chết không đổi, đã như vậy, nhưng phải trách không được ta. Sau khi nói xong, chỉ thấy cái kia Khổng Tuyên phía sau ngũ sắc thần quang bắn ra, trong nháy mắt hướng về Tôn Sích que tờ tờ y, cái kia Tôn Sích tự mình tự niệm kinh, trượng lục kim thân vận chuyển, chỉ thấy cái kia thần quang đảo qua, Tôn Sích biến mất không còn tăm tích. Thế Tôn. Linh Sơn bên trên quần Phật kích động, dồn dập hô quát, đem cái kia Khổng Tuyên vây lên. Đây là nơi nào? Tôn Sích chỉ cảm thấy quanh thân một trận âm dương điên đảo, tỉnh lại chi sau phát hiện mình đi tới một mảnh hoang vu thế giới. Phóng tầm mắt nhìn, vô tận cắt vàng che ngập bầu trời, đếm màu xanh lục ở cắt vàng bên trên hiện lên. Phục Ma Ca Sa. Tôn Sích vui vẻ, đột nhiên cảm ứng được Phục Ma Ca Sa tồn tại, niệm động thần chú, cái kia Phục Ma Ca Sa hóa thành lưu quang quay lại, khoác ở Tôn Sích trên người. Lúc này Tôn Sích thôi thúc trượng lục kim thân nhìn xuống toàn bộ hoa nguyên, sau đó yên lặng thôi thúc nỉ hệ mờ châu nói, hảo yếu đối thế giới. Ở đây, Tôn Sích chỉ cảm thấy chỉ cần mình hơi hơi dùng sức, liền có thể đem càn khôn phá diệt, chỉ là Tôn Sích cũng không dám, lấy Tôn Sích nhãn lực, tự nhiên nhìn thấu Khổng Tuyên bên trong tiểu thế giới vừa sinh ra thế giới thai mô ở ngoài, vô tận hư không. Hư không vô tận bên trong không có nguyên khí, nếu là rơi vào trong đó, Tôn Sích chỉ có thể dựa vào chính mình ngưng tụ thành kim thân ở trong hư không đi khắp. Sau đó thì sao? Nếu là số may, có thể phát hiện một phương trôi nổi ở trong hư không thế giới, tìm tơ ý đại thế giới vị trí, nếu là vận khí không được, chỉ có thể lang thang với hư không vô tận, sau đó tươi sống chết giả, không bao giờ tìm được cờ nư a đại thế giới phương hướng. Như Lai, ngươi đến cùng giao không giao ra bản tọa đệ đệ? Khổng Tuyên âm thanh ở trong hư không vang lên. Không biết nơi này là nơi nào? Tôn Sích không hề trả lời Khổng Tuyên, mà là hỏi ngược lại đều. Hừ, ngươi kẻ này đừng muốn chạy trốn ra đi. Đến nơi này, chính là A-di-đà ra tay đều vô dụng, ngươi nếu là dám đánh phá thế giới, chỉ có thể ở trong hư không lang thang, nơi này chính là bản tọa trong bụng, ngươi hiện tại ở ta trong bụng. Ni Khổng Tuyên âm thanh lạnh như băng nói. Kim Sĩ Đại Bằng nuốt chửng 10 vạn thiên binh, nghiệp chướng nặng nề, Phật Đà từng nói đem rơi Phật giáo giáo hóa, bần tăng không dám vi phạm Phật Đà Pháp. Chỉ Tôn Sích bất đắc dĩ thở dài, đạo hữu hảo thần thông, không biết làm sao mới thả ta đi ra ngoài. Hừ, muốn đi ra ngoài không giao ra Kim Sĩ Đại Bằng. Ngươi liền chết giả ở chỗ này đi, còn muốn đi ra ngoài, thực sự là mơ hao. Khổng Tuyên lạnh lùng nói. nếu là và còn chưa đoán sai, này mới thế giới chính là người cô đọng mà ra đạo quả, ta nếu là phá hủy phía thế giới này, cứ việc muốn lang thang hư không, nhưng tu vi của ngươi cũng phải một khi mất hết, hà tất dồn ép không tha đây. Tôn Sích bất đắc dĩ nói. Hừ, muốn hủy diệt thế giới, bản tọa bây giờ đã tìm hiểu thế giới căn bản chí lý, ngươi chính là hủy diệt thế giới này, bản tọa muốn không mất bao nhiêu thời gian QNZ có thể một lần nữa ngưng tụ mà ra, ngươi cứ việc thử một chút được rồi. Sau khi nói xong, Khổng Tuyên âm thanh từ từ đi xa, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, bản tọa tạm thời lật tung này linh sơn. Đáng chết, Tôn Sích nghe xong Khổng Tuyên, nhất thời biến sắc, ám đạo chính mình không cẩn thận, nếu là trước sớm tế lên lục tự chân ngôn thiếp, QNZ không biết rơi vào trình độ như vậy. Ngay ở Tôn Sích tự ai tự hoán thời gian, bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt một đóa màu đen hoa sen du du tỏa ra, một vị bóng người màu đen tự màu đen trong đài sen hiển lộ mà ra. Ngươi là người phương nào? Nhìn cái kia hắc liên bên trên mơ hồ không rõ bóng người, Tôn Sích trong bóng tối tế nổi lên lục tự chân ngôn thiếp. Ta là người phương nào, ngươi không cần biết, chỉ là nhìn thấy ngươi bị vây ở chỗ này, lòng sinh không đành lòng mà thôi, cố ý lại đây chỉ điểm bóng đen nói. Không biết các hạ có gì chỉ giáo, Tôn Sích nói. Bóng đen kia nói, như muốn từ nơi đây đi ra ngoài, chỉ có hai cái biện pháp. Tôn Sích nghe vậy tinh thần chấn động, lẳng lặng nghe. Bóng đen kia nói, số 1, chính là theo đa y đi a không ngừng lặn xuống. Không ngừng lặn xuống liền có thể đi ra ngoài, Tôn Sích sững sờ. Nay Khổng Tuyên nếu là nữ tử, ngươi theo nơi đây lặn xuống, liền có thể đi hội âm huyền quát chi cửa, hóa thành trẻ mới sinh ra, một thân pháp lực bị đánh về nguyên hình, cảnh giới rơi xuống. Này Khổng Tuyên là nam tử, ngươi thì lại đi chính là ruột thừa cốc nói, hóa thành bài tiết đồ vật, thế giới này bài tiết đồ vật ấu hế cực kỳ, sợ là ngươi này kim thân không chịu được nổi, bất quá ngươi đúng là có thể thử một lần, bóng người kia trầm trầm nói. Không thể, không thể, loại này phương pháp không thể, Tôn Sích lập tức lắc đầu một cái, đùa gì thế, chính mình thật vất vả chứng tha nhờ chuẩn tiên vị trí, còn chưa kịp hưởng thụ sinh hoạt, làm sao sẽ lựa chọn rơi xuống cảnh giới hoặc là phế bỏ tu vi. Cái kia loại thứ hai chính là, ngươi phá tan Khổng Tuyên bụng, chui ra đi, bóng đen nói. Nói tới đơn giản, nhưng thế giới này tuy rằng không lớn, nhưng ngoại giới chính là hư không vô tận, hơi không chú ý liền muốn rơi rụng với hư không vô tận, tươi sống chết giả, phương pháp này quá khó, Tôn Sích cau mày nói. Vậy ngươi cũng chỉ có thể cùng Khổng Tuyên đồng quy vô tận, vỡ diệt thế giới, lạc bóng đen cười lạnh, ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, Khổng Tuyên thế giới bất quá là vừa hình thành, theo thời gian trôi đi, thế giới sẽ càng ngày càng hoàn chỉnh. Thế giới thai mô cu nở dê càng ngày càng dày, đến thời điểm ngươi muốn đi ra ngoài cũng khó khăn, trước mắt mà, thừa dịp thế giới vừa hình thành, cũng vẫn có hai phần cơ hội. Còn xin tiền bối chỉ điểm, làm sao ở bên trong tiểu thế giới tìm tơ ý, Khổng Tuyên bụng, Tôn Sích cung kính nói. Bóng đen kia lắc đầu một cái, cần nhờ chính ngươi lạc, bản tọa đến đây là hết lời, chúng ta hữu duyên gặp lại. Sau khi nói xong, đã thấy bóng đen kia biến mất, không gặp tung tích. Nhìn Hắc Liên rời đi, Tôn Sích cau mày, thế giới vừa hình thành, vẫn cần dành thời gian mới được, nếu là thế giới này thật sự vận chuyển lên, ta sợ là chỉ có thể vây chết nơi đây. Nói chuyện, cái kia Tôn Sích bắt đầu vận chuyển mắt sáng, quan sát tiểu thiên thế giới vận chuyển. Ngoại giới, Khổng Tuyên cùng các vị La Hán, Bồ Tát đấu pháp liên tục, ngũ sắc thần quang vận chuyển, chỗ đi qua không ai đỡ nổi một hiệp, trong nháy mắt bị hất tung ở mặt đất. Này Bồ Tát không phải là tu sĩ bình thường, mà là ngọc độc tú đạo hóa chi sau chuẩn vô thượng cường giả, bây giờ thay hình đổi dạng, chạy đến Đại Lôi Âm tự làm Bồ Tát, rất tiêu giao tự tại, hưởng thụ sinh hoạt đến rồi.